Tốt nhất con dề, chương 270, làm bộ làm tịch, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ vừa mới nói xong, dưới đài lập tức cười nhạo một mảnh, nói khoác mà không biết ngượng, đồ vật đều không có gặp, liền biết thổi như bức. Đúng đấy, ta xem các ngươi vinh thấm mỹ nhan chính là thổi ra a, đừng nói nhảm. Có bản lĩnh đem đồ vật lấy ra, một đám đại lão bàn. Công ty cao tầng nghe được Lâm Vũ ngông cuồng như thế mà nói. Tự nhiên 10 phần không phục, không khỏi có chút nổi nóng kêu la. Ngài là, Hà Gia Vinh Hà Tổng đúng không? Làm bí thư ngay trước nhiều người như vậy mặt, cũng không vừa bắt đầu đối với Lâm Vũ bọn hắn vênh vào hung hăng thần thái. Giả trang ra một bộ ôn hòa bộ dáng nhìn về phía Lâm Vũ. Cười nói, nếu ngài nói ngài mang theo đồ cất giữ. Cái kia xin đem đồ vật giao cho chúng ta đi. Nói xong nàng hướng dưới đài một cái nhân viên công tác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhân viên công tác lập tức bưng lấy mâm đi tới Lâm Vũ bọn hắn bên cạnh. Làm bí thư, nếu ta nói là có thể miểu sát hết thảy đồ cất giữ. Đó chính là áp trục bảo bối. Tự nhiên không thể tùy ý triển lộ ra. Dạng này, người trước đấu giá cái khác đồ cất giữ. Chờ đến cuối cùng, ta lại đem ta mang đồ vật lấy ra đấu giá. Thế nào? Lâm Vũ quay đầu cười tủm tỉm nhìn qua nàng. Đã tính trước nói ra. Hà Tổng, ta nhắc lại ngài một lần. Chúng ta cuộc bán đấu giá này là tự nguyện. Coi như ngài không có mang bất luận cái gì đồ vật đến. Chúng ta cũng là có thể lý giải. Thế nhưng hy vọng ngài đừng nói láo. Làm bí thư mặc dù trên mặt còn mang theo nụ cười. Thế nhưng trong mắt lại mang theo một luồng sắc bén phong mang. Ngữ khí hơi có chút hùng hổ dọa người. Tựa hồ hận không thể lập tức xé mặc Lâm Vũ mặt nạ. Để cho hắn nhận hết mọi người đùa cợt cùng xem thường. Làm bí thư, lời này của ngươi nói liền quá mức. Ngay trước nhiều như vậy lão bản cùng phó bộ trưởng mặt. Ta làm sao có khả năng sẽ nói láo đâu. Coi như nói láo. Ta có thể xuống đài sao? Lâm Vũ cũng nheo lại mắt, trong mắt hàn ý 10 phần, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hỏi như vậy, chẳng lẽ là đang tận lực nhằm vào chúng ta vinh thấm mỹ nhan sao? Vẫn là nói ngươi không kịp chờ đợi muốn nhìn đến chúng ta xấu mặt. Nghe nói ngươi theo chúng ta đối thủ cạnh tranh thiên chi vận ở giữa có thân thuộc quan hệ. Thế nào, ngươi đây là tại công quyền tư dụng? Hay bọn hắn chèn ép chúng ta sao? Lâm Vũ thanh âm không lớn. Thế nhưng mỗi một câu nói đều nói năng có khí phách. Thẳng bên trong Lam bí thư uy hiếp. Phải biết như loại này cao cấp bậc ngành. Công quyền tư dụng, danh tiếng cũng không phải đùa giỡn. Cho dù là giả dối không có thật. Rất có thể cũng sẽ bị miễn chức. Lam bí thư bị Lâm Vũ mấy câu nói đó chất vấn sắc mặt tái đi. Cúi đầu liếc mắt phó bộ trưởng, gặp phó bộ trưởng sắc mặt nghiêm trọng, lập tức có chút luống cuống, vội vàng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà Tổng, nói chuyện cần phải coi trọng chứng cứ, thân là Diêu phó bộ trưởng thư ký, ta từ trước đến giờ đều là tận hết chức vụ, hơn nữa ta nhắc nhở ngươi cũng là có ý tốt, ngươi nói ngươi mang đến đồ cất giữ có thể miểu sát cái khác tất cả đồ cất giữ. Có thể ngươi biết hôm nay quý giá nhất đồ cất giữ là cái gì không? Ta không biết, ta cũng không cần biết rõ, bởi vì cái gì đồ cất giữ đều không có ta quý giá. Lâm Vũ ngẩng đầu, lại nói mặc dù bá khí, nhưng lại một mặt thản nhiên, không có chút nào kiêu căng, cuồng vọng, quá cuồng vọng, đang ngồi cả đám tất cả đều nổi giận đùng đùng nhìn qua hắn. Thằng nhãi con này. Quả thực là nói khoác mà không biết ngượng, còn mặc kệ cái gì đồ cất giữ cũng không bằng hắn quý giá. Hẳn là hắn mang đến là hiếm thấy chân bảo hay sao? Tốt, Hà Tổng, hy vọng đến lúc đó ngài quả thật có thể để chúng ta mở rộng tầm mắt. Lam bí thư quét mắt nhìn hắn một cái, nhếch miệng lên một tia không hư hỏng hảo ý cười lạnh. Vừa rồi quà tặng danh sách nàng thế nhưng là nhìn qua. Quý giá nhất một kiện đồ vật, tuyệt không phải Lâm Vũ đùa nghịch hai lần mồm mép liền có thể so qua. Tốt, hiện tại đấu giá hội bắt đầu tiến hành, Lam Bí Thư sau khi nói xong tùy tiện có một tên thân mang váy dài nữ tử đi lên võ đài. Mỉm cười nói, sau đó phải đập là số một đồ cất giữ. Đến từ Long Xương Khí Mậu đời nhà Thanh Tam Đế khắc hoa mẫu tiền. Tổng cộng một tổ 4 cái. Giá khởi điểm 220 vạn. Tăng giá cấp bạc, 20 vạn. Giá cả người phải. Phía dưới bắt đầu đấu giá. 220 vạn. 260 vạn. Thang Hạo Dương mắt nhìn võ đài. Gặp được tới kiện thứ nhất đồ cất giữ giá khởi điểm liền hơn 200 vạn. Không khỏi ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Có chút lo lắng thấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà Tổng, ngài mới vừa nói đồ cất giữ là thật có hay là giả có a? Đương nhiên là thật có. Cái này đồ vật có thể tùy tiện nói cần sao? Lâm Vũ vừa ăn đồ ăn. Một bên lơ đễnh nói ra. Thang Hạo nghe xong lập tức tinh thần chấn động. Nói ra, thực. Vậy ngài có thể lấy ra cho chúng ta nhìn xem sao? Đúng a, Hà Tổng, bảo bối gì a, lấy ra cho chúng ta xem một chút đi. Để chúng ta trước mở mắt một chút chứ. Công ty một đám cái khác cao quản cũng đầy mặt chờ mong nhìn qua Lâm Vũ. Cái này, thật đúng là không tốt đưa cho các ngươi xem. Đợi lát nữa các ngươi liền biết. Lâm Vũ hướng bọn hắn cười cười. Ra hiệu bọn hắn đừng có gấp. Một đám người lập tức hầu nghi liếc nhìn nhau. Không biết Lâm Vũ cái này bán là cái gì cái nút. Hà Tổng, ngài không biết cái gì đều không có. Không mang, cố ý tại cái này biên nói dối a. Thang Hạo nghe được Lâm Vũ như thế từ chối. Trên dưới dò xét hắn một chút, gặp hắn toàn thân cao thấp liền một thân âu phục, cũng không giống có thể buông xuống bảo bối gì. Lập tức khẩn trương lên. Nghĩ thầm Hà Tổng sẽ không phải một hồi muốn chạy a, hắn tranh thủ thời gian tiến đến Lâm Vũ bên tai. Hạ giọng nói, Hà Tổng, muốn chạy ta liền sớm chạy a, bằng không một hồi liền thật xấu hổ chết người ta rồi. Chạy cái gì chạy, Thang đại ca, ngươi liền an an ổn ổn ngồi ở chỗ này ăn ngon uống ngon. Ta lúc nào lừa qua ngươi a, ngươi liền nhìn tốt a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Thang Hạo có chút đắng giáp cười cười. Thực sự đoán không ra cái này Hà Tổng rốt cuộc chơi là cái kia một tay. Dứt khoát cũng không đi đoán. Cúi đầu ăn nổi lên cơm. Các ngươi đều đừng chỉ cố lấy ăn cơm a, những thứ này đồ cất giữ giống như cũng còn không tệ. Các ngươi nếu là có ưa thích, có thể đều cạnh tranh cạnh tranh. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Thang Hạo bọn người không khỏi lắc đầu. Những thứ này đồ vật đều quý giá như vậy, bọn hắn cũng không mua nổi. Chúc mừng Thiên Chi Vận mỹ phẩm lấy 1.000 vạn giá cao đánh ra đôi này vượt cái lò xanh men mụ chén. Nữ chủ nhân hứng thú bừng bừng hô, chúng ta đem thu lấy 5% phí thủ tục, dùng làm sự nghiệp từ thiện. Đợi một chút, nữ chủ nhân lời còn chưa dứt, vừa rồi bị Lâm Vũ bắt qua rửa oai plát Âu phục nam lần nữa đứng lên. Hắn cái này đánh đoạn, ánh mắt mọi người lập tức rơi xuống trên người hắn. Không biết hắn đây là muốn hát cái kia ra. Hoài Plát Âu Phục Nam không có vội vã nói chuyện. Sửa sang lại chỉnh lý y phục. Ngẩng đầu nói, ta cảm thấy 5% quá thấp. Chúng ta Thiên Chi Vận một mực tận sức tại sự nghiệp từ thiện. Muốn thiết thực là trong núi lớn hài tử làm chút chuyện. Cho nên ta quyết định. Xuất ra 40, đấu giá đoạt được tài chính, xem như từ thiện quyên tiền hiến cho trong núi lớn hài tử. Hắn lời nói này dõng dạc, đại nghĩa lăng nhiên, kỳ thật thật tình không biết, đây là công ty bọn họ lần thứ nhất cho sự nghiệp từ thiện vứt tiền. Tốt, hắn vừa mới nói xong, lập tức thắng được phía dưới cả sảnh đường lớn tiếng khen hay. Rất nhiều người cũng nhao nhao phụ họa. Chúng ta nguyện ý lấy Thiên Chi Vận làm gương, cũng xuất ra giá đấu giá cách 40% xem như từ thiện quyên tiền. Chúng ta cũng giống vậy, chúng ta cầm 50%, chúng ta cũng nguyện ý ra 50%. Bộ Công Thương Diêu Phó Bộ trưởng thấy cảnh này tràn đầy vui mừng cười cười. Nhìn về phía Oai Plát Âu Phục ánh mắt bên trong tràn đầy khen ngợi. Cùng người chung quanh tán thưởng nói. Mọi người nhìn xem, đây mới là một cái có lương tri, hiểu cảm ơn, phụ trách nhiệm xí nghiệp ra a. quả thật dùng hết một cái thành công xí nghiệp ra nên có làm gương mẫu tác dụng. Người chung quanh cũng là nhao nhao gật đầu, tán thưởng Y Plus Âu Phục Nam loại này vô tư tinh thần. Thật có thể giả bộ, Lâm Vũ bàn này mấy cái nhân viên thả bạch nhãn, mặt mũi tràn đầy chán ghét, bọn hắn đối với thiên chi vận hiểu rõ. Làm sao có khả năng sẽ không biết thiên chi vận làm những cái kia thương thiên hại lý hoạt động. Cái này người vẫn còn tính thông minh, dùng 400 vạn mua bộ công thương phó bộ trưởng ưu ái. Cũng là có lời, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Thang Hạo mắt nhìn hai tay trống trơn Lâm Vũ, trong lòng bất ổn, nhịn không được thở dài. Còn bình phán người ta, trước hết nghĩ muốn chính mình một hồi làm thế nào chứ? Lúc này Lâm Vũ đột nhiên cảm giác phía sau cái ghế bị người cọ sát một chút. Nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, thấy là vừa rồi gọi hắn đổi cái bàn Lý Thị tập đoàn chán rộng đầu nam tử. Lúc này chán rộng đầu nam tử cũng đang lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Tức giận nói, không biết nơi này là lối đi nhỏ sao? Vì sao ngồi thế này dựa vào bên ngoài? Đụng vào người làm sao bây giờ? Lâm Vũ không khỏi nhíu mày, trong lòng nổi giận, cái này lối đi nhỏ rộng 5-6 mét, chính ngươi nhất định phải hướng ta trên ghế va, cái này còn trách đến ta rồi. Làm sao bây giờ, ta ngồi ở chỗ này một chút không nhúc nhích, chính mình mắt mù nhất định phải đi lên va, coi như đụng chết, cũng không liên quan gì đến ta. Lâm Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, tức chết người không đền mạng nói ra, ngươi. Chán rộng đầu nam tức giận sắc mặt đỏ bừng, tức giận nói, quả nhiên là không coi là gì vô lại xí nghiệp, ta xem ngươi một hồi không bỏ ra nổi đồ cất giữ tới thế nào mất mặt xấu hổ. Đừng nói nhảm, nắm chắc đi ra nhìn xem, đại tiểu thư ở chỗ nào. Lúc này cùng hắn cùng đi tới cửa Hứa Hải Sâm đột nhiên giống lên một câu. Chán rộng đầu nam lúc này mới tranh thủ thời gian vội vã đi ra ngoài. Hai người bọn họ tại cửa ra vào nhìn nhìn, gặp không tìm được người, lập tức hướng giữa thang máy nhanh chóng đi đến. Đại tiểu thư, Thang Hạo nghe được vừa rồi Hứa Hải Sâm mà nói, không khỏi ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nói ra, Lý gia đại tiểu thư hôm nay cũng muốn tới sao? Thế nào, Thang đại ca, người biết à, Lâm Vũ liếc mắt nhìn hắn hỏi, không biết, Thang Hạo tranh thủ thời gian lắc đầu, nói ra. Đang ngồi người đoán chừng một vài cái nhận biết Lý gia đại tiểu thư. Ngay cả nàng kêu cái gì cũng không biết. Ồ, vì sao a? Lâm Vũ không nguyên do hứng thú. Lý gia thế này đại gia tộc xí nghiệp. Đường đường đại tiểu thư. Làm sao có khả năng sẽ không ai nhận biết đâu. Bởi vì nghe nói đại tiểu thư này mặc dù thông minh phi phàm. Nhưng là từ không tiếp xúc Lý gia sinh ý tính tình so sánh tự do thoải mái. Từ trước đến giờ chính mình muốn làm cái gì, thì làm cái đó, Thang Hạo cau mày nói ra, bất quá nghe nói Lý gia lão đại xảy ra ngoài ý muốn hôn mê về sau. Một mực trần trị không tốt, Lý gia lão gia tử tùy tiện bức bách đại tiểu thư về nhà tiếp xúc gia tộc sinh ý. Đoán chừng về sau muốn đem Lý gia bộ phận xí nghiệp phó thác cho nàng đi. Lần này tới tham gia giao lưu hội. Có thể cũng là để cho nàng tới ma luyện ma luyện. Thang Hạo giọng nói cũng không xác định. Hắn cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Thủ đô bàn bạc trong vòng liền Lý gia. Vạn gia lớn nhất, cho nên mỗi ngày liên quan tới hai nhà bọn họ lời đồn đại nhiều vô số kể. Lý gia lão đại xảy ra ngoài ý muốn rồi. Cái gì ý, Lâm Vũ vừa muốn đặt câu hỏi. Đột nhiên cảm giác được bả vai bị người đập một cái. Nhìn lại, thấy là một cái mỹ lệ thân ảnh, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, là ngươi, Hà tiên sinh, chúng ta thật là hữu duyên a, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, bên ta tùy tiện ngồi ở đây sao, nói chuyện là một cái vóc người cao gầy, hai mắt linh động cô gái tóc dài, chính là Lâm Vũ ở trên máy bay gặp được cái đầu kia các loại khoang thuyền tiếp viên hàng không? Lý Thiên Ảnh. Hôm nay Lý Thiên Ảnh mặc như cũ 10 phần hiền hòa. Bán thân quần thêm lá sen lĩnh áo sơ mi. Thế nhưng y nguyên không che giấu được nàng cái kia xuất chúng mỹ mạo và khí chất. Lý tiểu thư, Thang Hạo cũng nhận ra Lý Thiên Ảnh, nhớ tới ngày đó tại quán ba sự tình, nhịn không được bật cười, vội vàng cho nàng cầm cái ghế, mời ngồi, thật là duyên phận a. Lâm Vũ cũng cảm thấy thật là khéo, vậy mà có thể ở chỗ này đụng phải Lý Thiên Ảnh. Không khỏi cười nói, Lý tiểu thư, ngươi thế nào cũng tại, con mẹ nó ngươi có khả năng chút gì. Không chờ Lâm Vũ nói xong, lúc này bên ngoài Hứa Hải Sâm cùng Trán Rộng Đầu nam tử lập tức đi đến. Hứa Hải Sâm tức giận mắng, để ngươi phái người ở bên ngoài tiếp đại tiểu thư, ngươi là phái một đám đồ ăn hại sao? Đúng, đúng, là ta thất trách. Trán Rộng Đầu nam mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, còn không mau cho đại tiểu thư gọi điện thoại. Hứa Hải Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, đúng, ta vậy liền đánh. Trán Rộng Đầu nam không ngừng gật đầu. Không cần đánh, Hứa thúc, ta ở đây. Ngồi tại Lâm Vũ bên cạnh Lý Thiên Ảnh đột nhiên đưa tay hướng Hứa Hải Sâm chào hỏi một chút. Khách trương.